Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 33. Trạng vạng tối, xe lửa sắp đến trạm. Lúc sắp xuống xe, cuối cùng cô gái mặc áo vàng cũng lấy can đảm muốn xin số điện thoại của Phương Nhạc. Nhưng Phương Nhạc liếc mắt nhìn mũ lưỡi chai rồi lễ độ từ chối. Cuối cùng, cô gái mặc đồ vàng thất vọng rời đi. Trần Hề thấy chuyến đi xe lửa rất mệt. Cô nghĩ chắc do hôm nay tâm trạng không tốt, chạy đến nhà vệ sinh mấy lần, muốn nôn nhưng không được. Phương Nhạc muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng Trần Hề lắc đầu. Tôi đâu yếu ớt thế, ngủ một giấc là được rồi. Phương Nhạc cau mày, Trần Hề lấy lại tinh thần nói. Đi mau đi, anh đặt nhà nghỉ chỗ nào thế? Phương Nhạc đặt khách sạn 3 sao, là khách sạn mới mở, hoàn cảnh cực kỳ tốt. Phòng hai người kế nhau, Phương Nhạc đưa Trần Hề về phòng trước. Trần Hề vừa vào cửa, đã muốn tắm rửa rồi đi ngủ. Phương Nhạc lại hỏi cô. Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Trần Hề đáp. Thật sự không cần, tôi sẽ không lấy sức khỏe của mình ra đùa đâu. Phương Nhạc tin cô rất quý sức khỏe của mình, vì thế nói. Vậy em ngồi xuống trước đã, tôi giúp em thu dọn. Tôi không có gì cần thu dọn cả. Trần Hề mới nói một nửa, đã thấy Phương Nhạc ngồi xổm trên đất, mở mật mã vali của hành lý ra. Lần này ra ngoài, Trần Hề kéo theo vali nhỏ. Bởi vì là mùa hè nên đồ rất nhẹ, lấy đi rất dễ dàng. Trong vali hành lý, cô lấy theo quần áo và bài tập hè. Nhưng Phương Nhạc lại mang theo một vali 29 tấc. Trần Hề cũng cảm thấy lạ. Mặc dù Phương Nhạc là người rất chỉnh tề, nhưng anh không phải người quá để tâm. Ví dụ như quần áo ăn mặc, chỉ có mùa đông là mặc áo khoác rất đắt. Giày là ngoại lệ, đây là sở thích của anh. Nhưng đối với những loại quần áo khác thì thật sự rất rẻ, nhất là áo thun, đa phần là hàng rẻ tiền. Nếu không, cổ áo thun của anh cũng không đến nỗi đổ xuống như vậy. Ví dụ như ăn uống, trong nhà kho thịt kho bỏ đường thì anh sẽ chọn món không có đường ăn. Nếu như món nào cũng có đường, anh cũng nhét vào miệng được hết. Thức ăn nhanh mua ở trạm xe lửa, nơi bán thức ăn nhanh có chút tệ, nhưng anh không để ý. Bụng thì quá đói nên còn ăn hết 3 hộp. Cho nên anh không để ý nhiều đến phương diện cuộc sống. Kéo một vali lớn như vậy ra ngoài, Trần Hề rất tò mò, không biết rốt cuộc anh chứa gì trong đó. Thế nhưng cô cũng không hỏi. Giờ phút này, Phương Nhạc mở vali ra trước mặt cô. Trong hành lý đều là những thứ Phương Nhạc đã mua ở siêu thị vào ngày hôm trước. Ngày đó Phan Đại Châu tìm Phương Nhạc ra chơi bóng. Phương Nhạc nói mình bận. Phan Đại Châu không vui nói. Bây giờ là nghỉ hè, mày không có gì làm thì bận cái nỗi gì, mau ra đây cho tao. Phương Nhạc lại nói. Ngày mốt tao phải cùng Trần Hề về quê, cho nên hai ngày này không rảnh chơi bóng. Mày đưa Trần Hề về sao? Ừ. Phương Nhạc khẽ ho nhẹ, bổ sung. Mấy ngày nay bệnh cao huyết áp của ba tao có hơi nghiêm trọng, ông ấy không đi được, cho nên lần này chỉ có tao về cùng với Trần Hề thôi. Phương Nhạc muốn ở riêng với Trần Hề nửa tháng, Phan Đại Châu nghe hiểu được, nắm chặt tay lại, kêu gào muốn xét cả cổ họng. Phan Đại Châu lập tức tính kế. Anh em này, mày nghe tao nói, mày có biết ra ngoài với nữ sinh cần gì không? Tao nói cho nghe, nữ sinh rất rắc rối. Mày biết mẹ tao chứ? Lúc bà ấy đi du lịch đã mang tận hai cái vali hành lý. Một cái đựng quần áo, một cái ngổn ngang đồ trang điểm. Vì sao chứ? Bởi vì các cô ấy trời sinh đã thích đẹp, lại thích vệ sinh. Giường phải sạch sẽ mới ngủ được. Không đúng, ngày nào cũng phải thay quần áo, còn phải phơi dưới nắng. Mỗi lần giặt xong, đầu cũng phải sấy cho ra kiểu tóc. Phòng khách sạn mới tinh, Phương Nhạc mở vali ra. Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo của anh được đặt trong góc nhỏ. Phương Nhạc cầm lấy một gói đồ lên. Sau khi mở ra thì lấy một tấm vải được xếp chỉnh tề trong túi ra. Sau đó thì rũ ra. Một tấm trải giường mới tinh và một bộ đồ dùng để đi du lịch. Trong giường hành lý còn có mấy bình nước nhỏ, phơi quần áo, khăn lông và khăn tắm dùng một lần. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, đồ bọc bồn tắm dùng một lần. Dung dịch rửa tay, chậu rửa mặt xếp được. Máy sấy tóc mini, thuốc cảm, thuốc sát trùng vết thương và băng dán, vân vân. Phương Nhạc đi đến bên giường trống, trải tấm ga trải giường du lịch ra.